Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất chắc, đêm nào em cũng cầu nguyện cho hai. Bây giờ hai đã thật sự trở về rồi, giống như một giấc mơ vậy. An Vi vừa nói vừa vùi đầu vào lòng anh. À, hôm nào chúng ta về thăm ba mẹ và ông nội nha. Được thôi, công ty hai sắp sửa đi vào hoạt động, đợi một thời gian cho nó ổn định rồi hai đưa em về. Ngày mai hai mở một bữa tiệc, chính thức công ty đi vào hoạt động. Vừa vặn ngày mai là chủ nhật, em được nghỉ. Kevin bật cười vuốt nhẹ mái tóc của nó. Leo đứng ngoài cửa đã nghe hết những lời bọn nó nói, anh khẽ thở dài, một gia đình hạnh phúc. Anh dù tài năng đến đâu, nhưng chỉ ước mong được một gia đình cũng không có được. Anh quay trở về phòng, không làm phiền anh em bọn họ nữa. Ở một nơi khác. Ba gọi con ạ. Dĩ Mai gõ cửa, đi vào phòng làm việc của ba mình. An Nhất Tùng đang đứng trước cửa sổ nhìn ngắm bầu trời ban đêm, nghe tiếng con gái, ông quay người lại nhìn Dĩ Mai với ánh mắt tức giận, rồi đưa tay tát cô một cái thật mạnh như trời giáng. Ba! Dĩ Mai ôm lấy một bên má, rưng rưng nhìn ông. Mày xem, mày đã làm ra chuyện gì? Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã rút hết toàn bộ vốn đầu tư rồi. Không chỉ kế hoạch trả thù phá sản, mà đến tập đoàn An Thị cũng sắp bị mày phá nát rồi. Tập đoàn Vương Thị cũng đang ghẻ lạnh với chúng ta. Phải ra đường ở, mày mới vừa lòng phải không? An Nhất Tùng tức giận đùng đùng nhìn đứa con gái. Con đã làm gì? Dĩ Mai ấp úng sợ hãi, trên gương mặt xinh đẹp gằn lên dấu tay năm ngón của ba mình, nước mắt đã tùm lum rơi trên gương mặt tái đi. Mày còn nói làm gì nữa sao? Cái con bé mày cho người đánh nó chính là con dâu tương lai của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Cô ta còn là em gái của Kevin, một trong ba người điều hành tập đoàn KML ở Mỹ. Ngay lập tức, tìm cách tiếp cận cô ta và hãy xin cô ta tha thứ bằng mọi giá. Nếu không, mày cũng đừng trở về đây nữa. Gương mặt An Nhất Tùng đã đỏ lên vì tức giận, nhìn gương mặt đứa con gái lại càng không chịu đựng được mà ôm lấy ngực ngã quỵ xuống sàn. Ba ơi! Dĩ Mai khóc lớn lên quỳ xuống bên cạnh ba mình, đỡ lấy ông. Con sai rồi, con sẽ làm theo lời ba mà. Có chuyện gì vậy? Bà An hốt hoảng làm rơi ly trà trên tay, chạy vào đỡ lấy ba cô. Mẹ ơi! Dĩ Mai nhìn bà khóc lớn hơn. Mày hãy về ngẫm lại mọi chuyện đi. Bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Đi mau. An Nhất Tùng trừng mắt lên nhìn Dĩ Mai, tay run run chỉ vào mặt cô tức giận. Con ra ngoài trước đi. Mẹ cô đẩy Dĩ Mai ra ngoài, rồi đỡ ba cô đi tới ghế sofa dài, rồi nhanh chóng đi lấy thuốc cho ông. Dĩ Mai sợ hãi đi về phòng, đôi mắt vô hồn ngấn lệ, thất thần, ngồi sụp xuống sàn. Ở một nơi khác, trên ban công tầng 2 của một căn biệt thự sang trọng, lại là một đêm trăng thanh bình, hương hoa quen thuộc vẫn thoang thoảng bay khắp mọi nơi. Khánh Anh chống tay lên lan can, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổng lớn lạnh lẽo như chờ đợi ai đó. Cánh cửa vẫn đứng im như vậy, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, tim hắn như muốn ngừng đập. Ánh mắt hoang mang nhìn về phía cửa, cánh cửa bật ra và rồi đóng lại. Bác quản gia một mình bước vào. Đúng như vậy, nó đã không về. Hắn biết rằng nó sẽ không trở về, nhưng vẫn hy vọng. Hy vọng vì trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của nó. Vì hắn nhớ nó rất nhiều. Hắn cứ đứng như vậy cho tới một lúc lâu sau, bàn tay bé nhỏ ôm lấy chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Khánh An đã ngẩng mặt lên nhìn hắn cười chúm chím. Khánh Anh cười nhìn cô bé, rồi cúi hẳn người xuống kẹp hai tay vào nách Khánh An, bế cô bé lên ngồi trên lan can. Khánh An ôm lấy cổ hắn chu chu mỏ nói. Bà nội nói chị Ren đã tìm thấy anh trai rồi, nên tối nay chị sẽ không về. Hai gọi chị về cho Camilla đi. Chị Ren vừa mới gặp anh trai, sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Chị Ren cũng rất nhớ anh trai mà, giống như Camilla nhớ hai vậy. Khánh Anh nhéo má lúm của cô bé rồi nói. Khánh An nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêng đầu nói với hắn. Nhưng mà em nhớ chị Ren lắm. Có phải chị Ren sẽ ở bên nhà anh trai đó, không cần Camilla nữa không? Sao có thể? Khánh Anh cười nhẹ mà ẫm lấy Khánh An trong vòng tay xoa xoa đầu cô bé. Chị Ren làm sao có thể quên Camilla được? Ánh mắt hắn lại quay về trạng thái ban đầu, câu nói của Camilla giống như khoét sâu vào tim hắn. Liệu nó có phải đã rời xa hắn rồi không? Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng ban mai chiếu xuống vạn vật, những tia nắng chiếu rọi vào phòng nó làm nó nhíu mày thức giấc. Nó mới tới đây nên không quen. Vừa mở mắt ra, nó đã nhìn thấy Kevin ngồi ở mép giường nhìn nó cười. Nó cũng nở một nụ cười rồi cầm lấy tay Kevin ngồi dậy. Sao hai qua sớm vậy? Hai muốn ngắm em ngủ mà. Xa nhau lâu như vậy, Em gái hai ngoan hơn nhiều rồi, tự giác dậy sớm mà không... Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net